Xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok cô bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần và sẽ được mình re-up lại vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên kênh YouTube cô bé Hà Nội nha. Các bạn ơi, các bạn biết vì sao mà người ta rất là quan trọng cái việc đích trưởng tử không? Ý là đích tôn ấy, cháu trai, trưởng họ ấy. Bởi vì là với văn hóa Á Đông ta thì những cái người này họ sẽ có trách nhiệm trông coi giữ gìn hương hỏa của cả một dòng họ. Đất đai này, nhà cửa, tài sản thì thường là được gia đình nhá, dòng họ ưu ái nhường cho phần hơn. Người ngoài nhìn vào thì mình đa phần mình thấy là kiểu mọi người suýt xoa ấy, là sướng nhờ được sang thừa kế phần nhiều hơn. Nhưng mà cái người vô tình gánh trên vai trách nhiệm lớn lao này ấy, thì chưa chắc người ta đã vui đâu. Sông có khúc, người có lúc mà. Đôi khi người ta cũng sẽ gặp những cái khó khăn trong cuộc sống đúng không? Khó khăn quá mà có đất ấy, chẳng dám bán. Rồi chẳng may làm liều bán nó đi để chi trả lo liệu cuộc sống. Thì liệu lớp lớp hương linh gia tiên các cụ có đồng ý hay không? Và câu chuyện ngày hôm nay thì cô bé Hà Nội mời các bạn cùng đến với một câu chuyện về bán đất nhà thờ để hiểu được rõ hơn cái vấn đề này nhá. Và trước khi kể thì mình cũng muốn nhắn các bạn một chút là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật hoặc các bạn từng được nghe kể lại thì các bạn nhớ đừng quên gửi về cho cô bé Hà Nội nhá. Và chắc chắn là cái câu chuyện các bạn sẽ được lên sóng trong thời gian sớm nhất nha. Và câu chuyện đêm nay thì đến từ email của một bạn nam. Bạn này tên là Hải. Thì bạn Hải, bạn ấy nói với mình, bạn ấy là một kỹ sư cơ khí bình thường đang làm việc ở Hà Nội. Hải bảo là tớ nghe kênh của Linh rất là nhiều, thấy một điều vô cùng trùng hợp luôn. Và mình nghe bạn ấy nói xong mình cũng thấy trùng hợp dã man. Tức là toàn mấy cái ông mà kiểu sống duy vật ý, làm kỹ sư cơ khí các thứ, thì lại toàn gặp những câu chuyện tâm linh khó đỡ kiểu như thế này. Hải bảo với mình là Linh ơi, Linh xem tử vi nhiều ấy, thì bạn có thấy là những cái người như bọn tớ có cái bộ sao gì nó giống nhau không mà hay được chấm chọn cái kiểu như vậy? Và trong từ điển của Hải trước đây thì Hải cũng thú thật là không bao giờ có hai chữ tâm linh đâu. Và về cơ bản thì Hải cũng chỉ tin rằng là mình cứ sống tốt, làm điều tử tế, đừng làm gì sai trái với lương tâm là được. Thế nhưng mà có những câu chuyện xảy ra trong đời, dù phải nói thật là có vắt óc suy nghĩ thế nào, và dù là bạn ấy có bảo là mình đem bao nhiêu lý lẽ khoa học ra để lý giải thì mình cũng không thể tìm ra một đáp án nào hợp lý ngoài hai chữ tâm linh. Và đó là khi là một cái biến cố rất là kinh hoàng giáng xuống đầu gia đình chị gái ruột của Hải nha. Và từ đó là kéo theo những cái bí mật phải gọi là động trời được lật mở. Thì câu chuyện này Hải kể là bắt đầu từ anh rể bạn ấy. Và cũng là vì câu chuyện liên quan gia đình người thân nên là bạn ấy bảo là tớ đã đổi tên mọi người trong câu chuyện này rồi. Kể ở cái tên Hải thì mình cũng biết là đây không phải là tên thật của bạn ấy đâu, chỉ là nick ảo để gửi thôi nha. Thì bạn ấy bảo là anh rể bạn ấy tên là anh Thủy, chắc là đặt tên là Thủy thôi. Anh này người Thanh Hóa, khỏe mạnh, phải nói là cao to vạm vỡ kiểu lực điền ấy. Bởi vì từ bé đến lớn thì ông này con nhà nông, ông đều làm việc nặng cả. Thế sau này về làm rể nhà Hải thì anh Thủy này được người quen giới thiệu và chuyển sang cái nghề làm lái xe tải đường dài. Anh ấy chạy cái tuyến quốc lộ 1 từ Bắc tới Nam đó mọi người. Và công việc vất vả nhưng mà trộm vía là cái thu nhập cũng khá đủ để anh và chị gái của Hải tậu được một căn nhà bé bé ở trong một cái khu tập thể cũ Hà Nội nha. Có sổ hồng và thậm chí là nuôi được hai đứa con ăn học. Vậy là quá thành công rồi. Cuộc sống của anh chị thì bình lặng, cũng không có điều gì đặc biệt và cũng không có sóng gió gì. Thì cách đây bãi bảo là chừng độ 6 năm, khi mà mọi thứ đang trên cái đà tốt đẹp hơn, thì anh Thủy lại gặp một cái hiện tượng rất là lạ. Nói là bệnh thì bãi bảo đợt đấy cũng chẳng biết có phải không nữa. Ban đầu thì nó chẳng có gì đâu, hoặc là nó quá nhỏ nhặt, cho nên là không có ai để ý. Nhưng mà cho đến một hôm, lúc đấy là đang ngồi ăn cơm, thì cái tay của anh này cứ run lên bần bật. Và rồi là cả bát cơm rơi một phát xuống đất vỡ choang. Cơm nước là vương vãi khắp sàn. Thế mọi người ai cũng nghĩ là anh sơ ý, chứ không một ai nghĩ là anh có vấn đề gì. Rồi một lần đang lái xe trong phố thì chân của anh tự nhiên co giật liên hồi và mấy lần anh đạp nhầm chân ga với chân phanh, suýt nữa anh đâm vào xe phía trước. Thì những cái biểu hiện như vậy nếu như mà được gia đình để tâm thì có lẽ kết quả nó đã khác. Chỉ có điều bởi vì chủ quan cho nên không ai, và cả chính anh còn chả thèm để ý. Thế rồi bắt đầu từ những cái cơn run này, cơn co cơ, sau đó đến những cái lần mất kiểm soát, nó càng ngày càng dày đặc rõ rệt hơn và nó trở nặng nha. Thì gia đình lúc ấy mới tá hỏa. Mà mọi người tưởng tượng cái bệnh này nó nặng đến cái nỗi chân anh bị mất cảm giác, anh đi không được vững ấy, nó cứ lảo đảo như kiểu người bị say ấy. Đợt đấy Hải bảo là anh ấy đứng lên ngồi xuống mà khó khăn lắm, phải vịn vào tường. Đến cả giọng nói, bình thường anh ấy, giọng anh ấy sang sảng kiểu rất là rõ ràng, bây giờ anh nói cứ kiểu bị ú ớ đứt quãng, giống như là người bị ngọng hoặc là người ta bị tật ở lưỡi. Nhưng mà đúng kiểu dạng như là do cái cơ, bình thường cả cơ thể mình chi phối bằng cơ đúng không? Thế là bạn bảo đợt đấy đôi khi anh ấy nói một tràng dài nhưng mà mọi người trong nhà nghe không hiểu gì. Thế là từ đấy gia đình anh tự nhiên anh có bệnh mà mới trầm hẳn xuống. Và khi đó chị Thoa này là chị gái của Hải nha, chị cũng đưa chồng đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ Hà Nội. Hai vợ chồng đi từ Bạch Mai này, Việt Đức này, bệnh viện quân đội này, tóm lại là ở đâu cũng cẩn thận, đi chụp chiếu đủ thứ, từ MRI này, CT scan này, điện não đồ, ở đâu khám được cơ xương là khám hết. Thì các bác sĩ, giáo sư cũng hội chẩn, mà toàn nhờ mối quan hệ gặp các cái vị giáo sư mà phải gọi là đầu ngành hệ thần kinh đấy. Thì mọi người đều đưa ra một chẩn đoán rất là đau lòng, đó là anh này bị teo tiểu não di truyền. Họ giải thích rằng nhá, là ở trong đầu mình ấy, cái tiểu não nha, nó là trung tâm điều khiển cái sự phối hợp vận động, và đấy là cái chỗ mà kiểu giữ thăng bằng ấy. Và cái tiểu não của anh Thủy thì nó đang bị teo nhỏ dần dần. Thì bác sĩ cũng nói đây là một cái hội chứng rất là nguy hiểm, và y học hiện đại bây giờ thực sự là chưa có cách nào ngăn chặn hay là đảo ngược cái quá trình đó được. Người ta chỉ có thể là dùng thuốc hỗ trợ, dùng vật lý trị liệu để làm chậm chậm lại cái tiến trình đó mà thôi. Ôi khỏi phải nói, chị Thoa nghe xong thì chị buồn, sốc, chị ôm mặt khóc tại chỗ luôn. Anh Thủy lúc đấy thì vẫn còn khỏe, cái thời điểm đấy là anh vẫn còn khỏe so với sau này. Thế anh phải đi ra ngoài, bởi vì anh nhìn vợ như thế thì anh suy sụp lắm. Và nghe cái kết luận đấy về bản thân mình, anh ngẩn ra băng ghế đá. Hôm đấy Hải bảo là trông vợ chồng anh tội lắm, người nhà có gọi thế nào anh cũng không nhúc nhích. Phải mất nửa ngày ấy, anh mới chịu đi về. Nhưng rồi thì khó khăn mới thử thách cái sự son sắt tình nghĩa vợ chồng. Còn nước còn tát mà, không chịu chấp nhận số phận nhá. Thế là chị Thoa cũng dốc hết lòng đi khắp nơi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho chồng. Đủ thứ từ thuốc nam, thuốc bắc, đông y, tây y, thầy lang bả mán. Tóm lại là Hải bảo là tốn cực kỳ nhiều luôn. Hầu như chỗ nào mà người ta mách, ông này chữa hay, bà này chữa giỏi, anh chị đã tìm về. Chị Thoa nghe tin đồn về một cái ông lang, ông này là ở Yên Bái, ý là ông chữa khỏi bệnh thần kinh ấy. Xong rồi lại thêm một cái bà mấy ở Lào Cai, ý là có cái bài thuốc gia truyền, rồi lại một lương y ở Hòa Bình giỏi châm cứu. Thực sự là chị không có ngại đường xá xa xôi nha. Chị lại thuê xe cộ đưa anh đi hết cái nơi này nơi khác để chữa bệnh. Nhưng mọi người ơi, miệng ăn núi lở mà, húng hồ lao động chính của gia đình là anh Thủy bây giờ thì anh ấy đã mất hoàn toàn khả năng lao động rồi. Khỏi phải nói, tiền bạc nhanh chóng đội nón ra đi. Đến cái mức mà cái xe tải ấy, nó là cái niềm tự hào, cũng là cái phương tiện mưu sinh duy nhất của anh Thủy, thì gia đình cũng phải bán đi để mà lấy tiền mua thuốc. Những gói thuốc bắc, thuốc nam cứ thay nhau đun lên, mùi nồng nặc cả căn nhà. Rồi những lần châm cứu, xoa bóp, mà anh Thủy anh ấy đau chứ, anh đau nghiến răng nghiến lợi. Thế mà trời có thương đâu, bệnh tình không những không thuyên giảm mà thấy có vẻ còn chuyển biến xấu hơn với tốc độ rất là nhanh. Thế là từ một người đàn ông có thể vác bao xi măng mà chạy không thở dốc, thời điểm đấy anh Thủy thực sự chỉ còn da bọc xương, và hai chân của anh gần như mất hết cảm giác cũng như là sức lực rồi. Mà không đi lại nhiều, cái trò không đi lại nhiều thì cái chân nó tóp lại như là que củi. Anh ấy phải ngồi xe lăn rồi nha mọi người. Tay anh run đến mức mà anh còn không cầm thìa anh xúc cơm được cơ mà. Mỗi bữa ăn thực sự nó là một cực hình đó. Cơm canh rơi vãi đầy người. Anh không nói được nữa mà anh chỉ úa trong cổ họng thôi. Chỉ có chị Thoa là người thường xuyên túc trực chăm sóc thì mới có thể hiểu được là chồng mình muốn cái gì, và chồng mình đang muốn nói cái điều gì. Nói tóm lại là cơ thể mất khả năng điều khiển đã khổ, nhưng mà khổ hơn là anh ấy bị co giật. Mọi người tưởng tượng anh co giật liên tục khiến anh cứ cong lên như tôm ấy, mắt anh trợn ngược. Mà có những khi anh bệnh như kiểu kinh phong ấy, miệng sùi bọt mép, không khác nào người bị uốn ván. Và cứ mỗi lần như thế, chị Thoa lại phải dùng hết sức để giữ lấy chồng, xong rồi đặt vội cái khăn vào miệng anh để tránh cái việc là anh chẳng may anh cắn vào lưỡi. Thậm chí nhá, phải còn gọi cả hàng xóm láng giềng sang để hỗ trợ. Hoặc nếu không có ai, chị chỉ biết ngáng cái khăn vào miệng anh ấy, xong rồi cứ thế ngồi khóc nhìn chồng bị co giật thôi, mà biết là chồng mình rất đau. Cái cơn co giật nó hành hạ anh đến mức mà anh kiệt sức. Nhiều người làng xóm người ta tới, người ta cũng thăm nom, thì người ta thương chị này mà. Với cả chị này tần tảo, kiểu khổ quá, thì người ta mới bảo là: này, bây giờ mình đã đi khám tất cả các nơi rồi, hay là có khi nào chồng mày không phải bệnh bình thường, mà chồng mày lại bị ma làm hay không? Kiểu một người nói thì không sao, nhưng mà sau đấy chị Thoa chị thấy rằng là có thêm rất rất là nhiều người nói. Mà càng nói thì tâm lý chị lại càng phân vân. Cuối cùng thì chị lung lay. Chị nghe một người bạn mách về một ông thầy ở Buôn Mê Thuột. Thì cái ông thầy này nổi tiếng trong giới tâm linh, nghe bảo là có thể nhìn ra được căn nguyên của những bệnh tật hiểm nghèo với âm phần nhá. Thế khi đấy chị về cũng có kể chuyện. Bạn Hải bảo đợt đấy tớ nghe bà ấy kể chuyện ấy, tớ chỉ lắc đầu ngao ngán thôi. Vì với tớ, y tế hiện đại bây giờ còn bó tay với cái căn bệnh này của anh Thủy, thì những cái chuyện tâm linh bói toán mình tin làm sao được. Hải còn gàn chị gái là: ôi chị ơi, đừng có mê tín, gớm có khi giặt lũ lừa đảo đấy, tiền mất tật mang thôi. Nhưng mà chị Thoa thì vẫn kiên quyết là đi thầy cho bằng được, bởi vì chị không thể ngồi nhìn chồng chết dần chết mòn như thế này mãi. Biết cản chị không được, anh Hải đành thôi: chị gửi con cho bà ngoại nha, sau đấy là thu xếp tiền bạc các thứ, rồi cùng một người bạn rất là thân để đưa chồng vào Buôn Mê Thuột. Cái chuyến đi đó kéo dài gần một tuần, và khi nghe tin anh chị trở về thì Hải thu xếp đến thăm anh chị ngay. Và cái lúc mà gặp ấy thì Hải bảo là: ồ, trộm vía lắm, đợt đấy anh rể tớ trông có vẻ ổn hơn rồi. Nhưng mà chị gái tớ lại cực kỳ hoang mang. Thế tớ có hỏi chuyện đầu đuôi thì chị Thoa mới kể thế này. Tức là cái ông thầy này ấy, không ai biết tên ông ấy đâu, người đến cứ gọi ông ấy là ông thầy thôi. Và ông ấy lại là người miền Tây, ông về cái khu đấy ông sống rất lâu rồi. Ông này cũng không mở điện mở phủ gì, mà ông chỉ nằm trong một cái nhà sàn cũ, mà tìm ông cũng vất vả, bởi vì phải đi sâu tít vào trong một cái làng gì mà bà bảo đến vắng tanh như chùa Bà Đanh chẳng thấy có mấy người. Nhà thầy nói thật trông còn tồi tàn hơn cả cái nhà của anh chị bây giờ, thậm chí còn chẳng có hương khói hay bất kỳ một cái gì hết. Nhìn từ xa còn tưởng đấy là cái vựa ve chai, bởi vì nào thì giấy loại vỏ lon các thứ là ông ấy chất đống lên xung quanh nhà. Ông thầy này thì tuổi nó rơi vào tầm khoảng ngoài 60 nha. Ông gầy lắm. Bà bảo là ông gầy như đói ăn ấy, mặc bộ quần áo bà ba đen cũ đến bạc cả màu rồi, trông kiểu đúng một ông già kiểu khổ hạnh ăn xin ấy, thương ấy. Thế may có đệ tử của thầy dịch lại cho, chứ thầy còn nói tiếng đồng bào, thầy không nói tiếng Kinh đâu. Trình bày câu chuyện xong thì ông này ông ngồi yên trên một cái tấm đệm, ông thắp hương khấn vái cái gì đó, và ông bảo là: anh chị ngồi đối diện ông đi. Thế rồi hôm đấy thì không biết thầy kêu lễ kiểu gì, mà chị kể là đang kêu lễ thế này nhá, xem ấy, thì bỗng nhiên người ông ấy run lên, hai mắt ông bắt đầu từ từ ông nhắm lại như này, rồi đùng một cái ông mở trừng mắt ra, ông trợn ngược lên. Mà giỏi thế, không biết ông làm cái mắt ống kiểu gì mà mõng toàn lòng trắng thôi. Thế xong là thầy đổi giọng luôn, giọng thầy bình thường như này, nhưng mà khi mà nói bắt đầu trầm hẳn xuống. Thế lúc này đệ tử của thầy mới nói nhỏ, bảo là đây là thần, một cái ông thần nào đó đã về nhập vào cái ông thầy này và đang nói chuyện với gia đình bằng tiếng cổ đấy. Thế gia đình chị Thoa thì có hiểu gì đâu, nhưng mà người nhà thầy nói gì thì mình biết vậy thôi. Thế rồi cái ông thầy này nha, ý là đang bị ông thần ông nhập đấy, mới cầm lấy một cái đồng xu cổ đặt vào trong cái lòng bàn tay. Thế xong rồi thầy bắt đầu lẩm bẩm, xong thầy thổi một hơi vào cái đồng xu đấy, sau đấy thầy tung nó lên một phát và để nó rơi xuống một cái tấm vải đỏ. Và cái tấm vải đấy thì chị Thoa chị tả là nó vẽ rất là nhiều những ký hiệu lằng nhằng, nào thì vòng tròn mũi tên gì đó, chắc là ý kiểu dạng như cái bàn bói quẻ của ông ấy. Thế thầy nhìn đồng xu, nhìn những cái ký hiệu kỳ quái đấy, xong rồi bắt đầu là mắt ông đảo như răng lạc. Khi này trông toàn lòng trắng, ông đùng cái ông quay một phát nhìn về phương hướng anh Thủy, xong bắt đầu ông nói một tràng dài. Và ý là qua lời đệ tử dịch lại thì ông ấy nói như này, ông bảo là tức là cái căn nguyên bệnh tình của anh Thủy ấy, không phải là từ thể chất của anh này đâu nhá, cũng không phải là do virus hay là anh ấy bị gen di chuyển gì theo cách mà y học giải thích đâu, mà anh ấy bị từ nghiệp. Đó là cái nghiệp của nhà anh này liên quan đất đai và gia tiên tiền tổ. Và theo như cái cách mà ông thầy nói thì khả năng cái chuyện này liên quan đến khoảng câu chuyện cách đây hơn chục năm. Ông nói luôn gia đình anh Thủy ấy, quê gốc Thanh Hóa, đã bán một mảnh đất của tổ tiên để lại. Ông bảo là khu vực Thanh Hóa hùng miền Trung, ông nói thẳng thế luôn. Và mảnh đất đấy thì không phải đất thổ cư bình thường, mà trên đấy lại có một cái ngôi nhà thờ họ. Nó rất cũ và nó đã xuống cấp rồi đúng không? Rồi thì khi mà quyết định bán, nhà anh này lại phá dỡ cái ngôi nhà thờ cũ ấy, nhưng mà lại phạm phải một cái điều đại kỵ là không có làm lễ rước bát hương, cũng không có rước bài vị tổ tiên về một nơi thờ phụng mới, hay là cái nơi nào đấy gọi là nó trang trọng khang trang hơn. Đã thế lại còn đem bán đất cho một người ngoài mà không phải người trong họ, không cùng huyết thống. Ông hỏi tao nói thế có đúng không? Và ông nói luôn là người mua đó đã xây nhà mới sinh sống, mà cái người mua ấy, người ta cũng không biết, cũng không hề quan tâm đến chuyện tâm linh trước đó. Và chính việc đấy đã khiến tổ tiên của anh Thủy là của phạt con cháu. Thì cái người gánh chịu hậu quả phải trả giá cho cái tội bất hiếu bất kính gia tiên ấy, không ai khác chính là cái anh này. Bởi vì anh này là trưởng nam trong nhà, và cũng bởi vì anh này đáng lẽ là cái người phải gánh vác việc thờ cúng cho cái ngôi nhà thờ họ đấy. Thế lúc này chị Thoa nghe thì càng ngẫm càng thấy đúng. Khi chị Thoa kể chuyện này ra, thầy nói vanh vách. Ông ấy nói được hết tất cả những biến cố diễn ra trong gia tộc nhá, dòng họ của anh Thủy nhá. Ông nói luôn 3 năm trước anh này có một người em trai bị tai nạn giao thông, khi mà đi xe máy thành ra gãy chân, bây giờ đi lại rất khó khăn, làm ăn cũng kém, thất bát đúng không. Tiếp đến nói luôn một người chị gái của anh Thủy là bị ung thư vú, và cái người này phát hiện muộn nên là qua đời cách đây 2 năm. Sau đấy ông còn đọc ra một đứa cháu gọi anh bằng bác đang bị bệnh tim bẩm sinh, hiện tại là dăm bữa nửa tháng lại phải nằm viện. Thì những cái chuyện này thực sự là ông thầy ông nói vanh vách không sai đến một ly luôn mới sợ. Và ông nói đúng từng chi tiết nhá, thậm chí đúng cả mốc thời gian, cho đến tính chất tai nạn bệnh tật. Ôi, chị Thoa nghe xong mà lạnh toát cả sống lưng ấy. Sau đấy là ông thầy ông còn chỉ đích xác mảnh đất đấy nằm ở khu vực nào trong làng, hình thế tròn méo ra sao, thậm chí là mô tả được cả cái ngôi nhà thờ cũ, trông nó ý là kiểu nôm na trông như thế nào. Thế chị gật đầu xác nhận, phải xác nhận thôi, vì tất cả những chi tiết mà ông thầy kia nói là trúng hết. Cái vị thần đăng nhập vào ông ấy, lắc đầu, giọng lúc mà nói kiểu rất là tiếc nuối, và nói rằng là bây giờ nhà mày muốn giải cái nghiệp này ấy, nó không khó, nhưng mà mày phải về quê tìm lại được cái người mua đất, thương lượng với người ta để làm lễ xin phép tổ tiên. Sau đấy là gia đình chúng mày phải long trọng rước bát hương về nơi xứng đáng. Và cái khó nhất ở đây là bởi vì bây giờ thời gian đã quá lâu rồi, mà cũng chẳng biết cái mảnh đất ấy bây giờ nó còn trao tay qua nhiều người. Và ngay cả khi làm được ấy, thì thực sự là bệnh của anh Thủy cũng chỉ có thể dừng lại, không tiến triển nặng thêm, chứ mà bảo để anh phục hồi như người thường rất là khó đấy, bởi vì nghiệp bây giờ nặng quá rồi. Ông ấy tả nó giống như là một cái con sâu đục thân, gốc rễ nó đã mục rồi thì không làm sao chữa trị hoàn toàn được. Sau đó thì ông thầy có làm vài động tác gọi là làm phép ấy, xong ông cho anh Thủy uống một chén nước mà ông làm bùa, và đưa cho chị này một cái gói lá thuốc nhỏ, dặn chị Thoa là về đun nước cho chồng xông và uống hàng ngày. Ông cũng nói rõ ràng, ông bảo là cái biện pháp này chỉ là cái giải pháp tình thế để ông giúp anh gọi là đỡ đau đớn phần nào, chứ nó không phải phương pháp triệt để mà làm cho anh khỏi được đâu. Thế Hải nghe xong thì im lặng. Thực sự là bạn ấy bảo là trong lòng có chút phân vân đấy, bởi vì nếu ông thầy kia phán được thế thì ôi giỏi quá, ông thánh mất rồi gì. Hải không còn nghĩ nhiều đến căn bệnh mà anh Thủy mắc phải, mà chỉ thắc mắc làm sao mà một ông thầy ở tận Tây Nguyên chưa từng gặp bao giờ mà bây giờ lại có thể biết rõ ràng chi tiết đến một mảnh đất, một ngôi nhà thờ ở một làng quê xa xôi mãi Thanh Hóa. Làm sao mà ông lại biết được những tai ương biến cố dẫn đến những cái việc ốm đau bệnh tật chết chóc trong gia đình của anh Thủy. Những cái chuyện mà cả Hải cũng không nắm rõ hết nha. Hải bảo là tớ biết về cái bà chị gái bị mất vì ung thư đấy, nhưng mà cái chuyện em trai anh bị tai nạn hay là đứa cháu bị tim bẩm sinh kia thì không biết. Thật sự là anh cũng không biết. Thì chị Thoa cũng khẳng định là chị chưa hề kể với ông thầy, thậm chí vào là gặp thôi chứ không có nói gì với đệ tử của thầy luôn. Do quá tò mò về chuyện chị Thoa kể, cho nên là Hải có bảo là tớ cũng có một cái chuyến công tác ở Đắk Lắk. Thì tớ cũng hỏi địa chỉ và quyết định là ghé lại Buôn Mê Thuột. Tớ quyết định tìm cái ông thầy đấy. đơn giản là tớ muốn xem thử nhá. Bạn bảo là tớ xem thử, thử thầy đấy, có thật là ông ấy tài như là chị gái tớ ca ngợi hay không. Bởi vì trong lòng tớ bán tín bán nghi lắm, cho nên tớ tự nhủ đây đơn giản là một công cuộc kiểm chứng khoa học thôi. Nếu ông này nói sai, dùng những cái chiêu trò dò hỏi khách hàng rồi phán theo kiểu thầy bói nói dựa, thì Hải sẽ phát hiện ra ngay. Và lúc này ý là sẽ có bằng chứng để khuyên chị mình tỉnh táo lại, đừng phí tiền vào những cái câu chuyện vô bổ. Vì bây giờ để mà mua lại cái mảnh đất ngày xưa ấy, không dễ. Tiền bạc bây giờ đổ ra chữa cho anh Thủy rất là nhiều rồi. Thì nói là Hải bảo tớ tìm tận nơi đấy. Căn nhà sàn của ông này vẫn y nguyên như là cái lời tả của chị. Thế lúc mà bạn Hải bạn ấy đến ý, bạn đến một mình, bạn có báo trước đâu. Bạn tả là trong nhà thấy mát lắm, mát lạnh luôn, cảm giác lạnh âm ý. Và nó khác hoàn toàn so với cái nắng nóng bên ngoài. Đặc biệt nhà ông thầy nó có cái mùi nó gây gây, nó rất khó ngửi luôn. Bạn bảo là không biết là cái mùi gì, nhưng cũng có thể là mùi của người già. Thế ông thầy mới mời Hải ngồi trên cái tấm chiếu cói cũ, phải nói là cũ lắm rồi ấy. Ở nhà quê mà có giải cái đấy ra ấy, thực sự là cũng không ai muốn ngồi ấy. Thì Hải cũng nói là con được người quen giới thiệu đến thầy, con xin được xem về bản thân con. Và Hải bảo tớ còn cố tình không hề nói về mục đích thực sự, không kể chuyện anh rể, chỉ muốn xem thực hư là ông thầy này ông ấy sẽ xem thế nào về mình thôi. Thế ông gật đầu, ông không hỏi gì nhiều đâu, ông chỉ yêu cầu là bây giờ cậu thắp một nén hương lên trên bàn thờ góc nhà thôi. Bạn bảo cái bàn bé xíu, bé tí, đúng thật sự là chỉ có dựng dựng tạm và có một cái bát hương thôi. Sau đấy là ông ấy đưa cho Hải một đồng xu cổ, bảo là bây giờ cầm nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, sau đấy là suy nghĩ về cái câu hỏi trong lòng, hoặc là mày chẳng nghĩ gì cũng được, tóm lại mày cứ cầm đi, mày chẳng nghĩ gì cũng được. Thế bắt đầu là lúc đấy là có đệ tử dịch nha, ông có một người đệ tử rất là thạo tiếng Kinh. Thế ông thầy ngồi thẳng lưng, hai tay ông đặt lên đầu gối này, sau bắt đầu ông thở rất là chậm. Có lúc Hải bảo là tớ còn không nghe thấy được tiếng thở của thầy nữa, cảm giác như là ông thầy này ông còn không thở ấy. Và lần này Hải tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ông ấy nhập đồng. Hải trông thấy tay chân ông thầy bắt đầu cứng lại, xong rồi các cái cơ trên người ông ấy kiểu dạng người ông cứ co rút lại ấy. Và đôi mắt ông ấy từ từ ông trợn ngược lên, đúng là chỉ còn hai con người trắng dã màu nước gạo mà thôi. Ông cầm lấy một đồng xu từ tay Hải, ông thổi một hơi, xong rồi ông gieo xuống một cái tấm vải đỏ. Đồng xu cứ lăn vài vòng, sau đấy nằm yên trên một ký hiệu hình xoáy ốc. Ông thầy bắt đầu nhìn vào đồng xu, giống nhìn thẳng vào mặt Hải. Mắt ông thầy bây giờ là toàn lòng trắng nha. Giọng khàn khàn của ông thầy bắt đầu vang lên. Và đệ tử của thầy, tức là ông ấy nói đến đâu thì đệ tử sẽ dịch theo đến đó. Câu đầu tiên ông thầy bảo Hải là trong nhà chú tang. Và cái tang này là người đàn ông lớn tuổi thân sinh ra chú, người này mất. Hải gật đầu ngay bởi vì ông ấy đoán đúng. Nhưng mà bạn ấy cố giữ bình tĩnh. Bởi vì bạn ấy bảo là nói thật là đến lúc này thì tớ cũng 30 mấy tuổi rồi. Và nhiều người tuổi này mất bố thì có thể là suy đoán chung chung. Chứ lúc đấy tớ cũng không nghĩ là có gì kỳ lạ đâu. Nhưng sau ông lại nói tiếp, ông bảo là Hải bảo lần này ông nói chi tiết hơn. Khi mà ông nhắc đến việc bố tớ mất vì bệnh gì, ông nói luôn là bố cậu là mất vì bệnh ở trong bụng, cụ thể là vì một cái khối gì đấy, nó như khối u. Thì đúng, bố Hải ra đi rất nhanh. Và ông nói luôn là thân sinh phụ mẫu cho cậu, lúc mà ra đi ấy không kịp chăn chối gì với con cái, nên là chưa siêu thoát hẳn đâu, vẫn còn vương vấn bên cạnh cậu đấy. Và đôi khi về nhà, hồn ma của bố cậu đứng ở góc nhìn con cháu buồn rầu, bởi vì ông này còn nhiều điều chưa kịp dặn dò. Hải bảo thực sự nha, tớ nghe đây tớ lạnh cả người, bởi vì bố tớ mất vì ung thư dạ dày. Cái lúc mà phát hiện ra đấy thì muộn quá rồi, nên là có chữa được nữa đâu. Bệnh viện trả về nên là bố tớ mất tại nhà vào buổi trưa, chỉ sau có vài ngày phát bệnh thôi. Đúng là ông còn chẳng kịp trăng trối bất kỳ một cái gì cả. Và chuyện này dĩ nhiên là không ai ở đây có thể biết. Hải cũng chưa bao giờ kể với ai về việc là đôi lúc bà ấy ở một mình trong nhà mà lại có cái cảm giác như là có ai đang nhìn mình chằm chằm. Rồi ông thầy lại bắt đầu tiếp tục. Giọng ông thầy lúc này lại càng trầm xuống. Tôi nói này, chú không chỉ có một vong theo đâu, bên vai trái có một vong nhỏ, nó bé lắm. Đây là anh chị em của chú bị sẩy từ lâu lắm rồi, từ trước khi chú ra đời nha. Và cái vong đấy nó cứ quanh quẩn ở bên cạnh chú, làm cho chú nhiều khi cảm thấy rất là cô quạnh. Mặc dù là xung quanh có rất nhiều người, có bạn bè, nhưng mà trong lòng luôn trống vắng. Nó khiến cho chú khó gần gũi và không thể mở lòng hoàn toàn với người khác, đúng không? Hải bảo là ôi thật sự lần này phải tâm phục khẩu phục luôn, bởi vì chuyện mẹ bãi sảy thai một lần trước khi sinh Hải ấy, Hải chỉ tình cờ nghe được từ lời bà ngoại lúc mà hai bà cháu còn ngồi nhặt rau. Và sau này Hải cũng chưa bao giờ dám hỏi lại mẹ, bởi vì bãi sợ mẹ bãi buồn. Và đấy là một cái bí mật gia đình. Nhưng mà chưa hết nhá, ông thầy nhắc đến một người nữa, đó là bà cô của Hải. Và nói rằng là cái bà này cũng đang luẩn quẩn đi theo bạn Hải này. Ông thầy còn nói vanh vách cả chuyện ngày xưa vì sao cô của bà ấy chết. Tức là đây là em út của bố nhá. Cô mất khi còn rất là trẻ. Cô mất năm 20 tuổi bởi vì cô này bị sốt xuất huyết. Và ngày đấy vừa dứt chiến tranh. Mọi người thời bao cấp ấy, thuốc thang nó không đầy đủ như bây giờ đâu. Và câu chuyện này thì cũng rất là ít khi được nhắc tới trong nhà. Thầy bảo những cái vong đang theo Hải, người ta không có ý đồ xấu. Nhưng mà vì âm dương hai cõi, không nên có sự tiếp xúc lâu dài. Nên là việc họ ở gần Hải thì vô hình chung đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn này. Và công việc của Hải vì thế mà lận đận, gặp nhiều trắc trở, làm ăn khó thành. Ông nói luôn là chú cứ để ý đi, cứ sắp đến đích, sắp hái quả thì chú lại vấp ngã chắc luôn. Đường tình duyên của Hải đấy cũng rất là lỡ dở. Cứ gặp người này người kia nhưng mà chẳng đi cùng được với nhau. Toàn những cái mối quan hệ nó ngắn thôi và để lại trong lòng rất nhiều khúc mắc và tổn thương. Và Hải phải công nhận rằng mọi thứ ông thầy đang nói đều đúng. Đúng đến từng những chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ có người trong gia đình mới biết nhá. Và công việc kinh doanh của Hải trước đây phá sản toàn phút chót thôi. Sau này thì bạn ấy kinh doanh nhiều, bạn chán quá bạn đi làm công ty. Thì bạn ấy trộm vía có rất là nhiều dự án, hợp đồng. Nhưng mà toàn bị đổ bể vì lần nào cũng thế. Đến bước cuối cùng thì một là đối tác đột nhiên thay đổi ý kiến, hoặc xảy ra sự cố khách quan gì đấy, khiến mọi thứ nó không đi đúng hướng được nữa. Và đôi khi Hải bảo chính tớ cũng nghĩ đây là sai lầm của chủ quan. Xong rồi tớ thành ra là tớ trách mình bản thân kém cỏi vụng về. Đến tuổi này rồi mà không ổn định được. Rồi lại nói về chuyện tình cảm ấy, thì lại càng khiến cho Hải cảm thấy mình thất bại. Yêu một người được vài tháng thì cô này phải đi nước ngoài theo gia đình. Hoặc là quen người khác thì choáng váng phát hiện ra người ta lại còn chồng con đề huề. Rồi mình lại còn là kiểu hồng hài nhi lốp dự phòng ấy, của một con người chắc nết. Người thứ ba thì hai đứa cứ cãi nhau vì những câu chuyện vặt vãnh. Xong rồi là cuối cùng chia tay trong ấm ức và hiểu lầm đấy. Hải luôn thắc mắc là tại sao mình không thể có một mối quan hệ nào đấy nó bình thường, rồi là kiểu nó ổn định như những người khác. Và cảm giác là mình làm gì cũng bị cái gì đấy cấm cản, khiến cho Hải đã trải qua rất nhiều lần rồi. Đặc biệt là mỗi khi có cơ hội thăng tiến hay là gặp người mình thực sự gọi là mình rất là yêu, mình rất là ưng ý để tiến đến hôn nhân, y rằng vấn đề. Ông thầy này cũng nói luôn, một phần là do bản thân Hải cũng là người dễ bị tác động bởi âm phần. Bạn này gọi là thể chất tâm linh yếu ấy, dễ thu hút những cái năng lượng xấu và cũng dễ bị các cái vong linh vất vưởng nó bám theo. Xong rồi ông ấy hỏi một câu mà Hải bảo là tớ nghe xong tớ cứng cả người. Thầy hỏi luôn là cậu có từng bị ma nó đè xong nó trêu hồi mới thanh niên đúng không? Mà thực sự chuyện này Hải bảo là tớ chưa từng kể cho ai nha. Thế thầy nhắc tới khiến tớ sợ thật sự. Chuyện xảy ra vào năm 2013 thì bả bảo là trong một lần tớ về quê ngoại Thái Bình nhà tớ chơi. Khi đấy tớ đang là sinh viên năm cuối và cũng tự coi mình là kiểu thanh niên sức dài vai rộng, không sợ trời không sợ đất. Thì hôm đấy trong làng bên có đám cưới thì người ta mời cả nhà bạn đi thôi. Ăn xong hát hò nhảy nhót với cả giai làng đến tối muộn. Thì bãi bảo khoảng 9 giờ tớ xin phép về trước bởi vì hôm sau tớ có phải lên Hà Nội tớ học. Đợt đấy là bãi lái cái xe Way Alpha ấy, bãi đi vượt lên mặt đê để về làng cho nhanh. Bãi kể là cái làng của bãi nối với cái làng bên bằng một khúc đê. Đường đê buổi tối thì nó vắng mà thanh niên kiểu có tí men vào người thì lại càng thích bon chen thử đua tốc độ. Mà cái đê làng nó cao lắm, một bên là sát bãi sông. Khi mà mùa nước lên, bãi bảo là có những khi nước nó còn lên đến mấp mé mặt đê. Và suốt dọc con đê thì chỉ có cái ánh đèn xe của bạn ấy là chiếu ra phía trước. Trời tối cho nên là đèn xe cũng chẳng xi nhê gì. Đường tối quá, thành ra Hải kể là hôm đó tớ cũng chạy chậm chậm thôi. Thì tự nhiên bụp một cái, cái đèn pha của xe tớ bị tắt phụt. Bạn mới giật mình, bạn đi bật lại công tắc đèn, nhưng mà không được nha. Cả cái đèn cốt cũng tịt ngóm luôn, mà chỉ còn tiếng máy nổ. Kiểu đang có tí men mà vừa bực trời lại tối nữa. Xong rồi bà bị căng thẳng, bà bảo tớ chửi thề mấy câu. Tớ làm đủ mọi cách, đèn cũng không sáng lên được. Thế là tớ cố gắng, thôi bây giờ phải đi về thôi, cố gắng điều khiển xe trong bóng tối. Một tay thì lái xe, tay kia bà bảo là phải cầm cái điện thoại Nokia mà ngày xưa tầm 2012-2013 ấy, là dùng cái con Nokia cục gạch mọi người, cái đèn flash ấy, bà soi xuống đường. Thế là cứ thế dựa vào ánh trăng và ánh đèn điện thoại để lái xe đi thôi. Hải cố ghì tay lái và nhìn về phía trước, cứ đi thật chậm để điều khiển. Chứ bãi bà là sợ lắm, sợ lại cắm đầu xuống sông ấy. Nhưng nha, bỗng Hải bị giật mình. Tại vì cách Hải chừng 10 mét bên lề bên trái con đê, thì bãi nhìn thấy một cái bóng trắng. Bà bảo nó không rõ hình thù đâu, thực sự hôm nay nhớ cũng không biết nó có phải người không, không hẳn là người. Mà bạn bảo cũng không hẳn bóng cây, nó đúng là một cái đốm sáng trắng đục, nó lờ mờ. Ước chừng nó cao độ khoảng 1,5 m. Nó cứ đứng yên một chỗ như vậy. Tôi còn chớp mắt liên hồi, phóng cái tầm mắt ra nhìn, nghĩ là hay là mình bị hoa mắt vì mình căng thẳng, hoặc là do ánh trăng nó phản chiếu qua cái đám sương mù thôi. Nhưng mà không phải nha. Khi mà Hải đưa tay dụi mắt xong ấy, thì trời ơi, nó vẫn ở đấy, nó đứng y nguyên bất động. Và Hải bắt đầu rất sợ. Bà bảo lần đầu tiên mà tớ cảm giác được tóc gáy nó dựng đứng là như thế nào. Bây giờ không dám dừng lại, càng không có dám phóng nhanh đi qua, bởi vì sợ loạn cho ạ, có khi nào lao xuống sông thì bỏ mẹ. Thế Hải bắt đầu cố trấn tĩnh bản thân và đánh xe chếch sang cái phía bên phải, để ý là tránh xa cái bóng kia, xong rồi mới lái sát vào mép đê ở bên đối diện. Và khi cái chiếc xe của Hải đến gần cái vị trí của cái bóng trắng đấy nhá, thì Hải bảo là tớ dám thề, rõ ràng đi qua nó, ôi trời ơi, nó có một cái cảm giác, một cái luồng khí nó lạnh buốt luôn. Mọi người biết cái cảm giác lạnh buốt mà như là kim châm đâm vào da thịt không? Hải bảo cảm giác của tớ lúc đấy là y như mình vừa mới đi vào một cái vùng không khí đóng băng ấy, hoặc là bước vào một phòng bảo quản lạnh. Hải còn không dám ngoái lại nhìn, mắt cứ dán chặt vào con đường tối om phía trước, tay run chứ, run lẩy bẩy, tưởng như chỉ tí nữa thôi là lao đầu xuống đê ấy. Thì cũng may là bạn đi được qua cái đoạn đấy. Nhưng mà khi xe ra khỏi đoạn đê, cách xa cái bóng trắng đấy khoảng 100 m, thì bụp một cái bóng trắng lại đột ngột xuất hiện trước mặt, làm cho bạn giật mình đánh tay lái hướng về phía bờ sông. Và vì quá bất ngờ thì bạn mới loạng choạng nghiêng người ngã về hướng sông. Nhưng cùng lúc đấy thì bà ấy bảo là tớ cảm nhận rõ một cái lực đẩy từ hướng sông đẩy vào, làm tớ ngã chúi về phía ngược lại. Thế khi mà bà ấy bị ngã thì cái bóng trắng kia bà ấy cũng không thấy nữa. Nó từ từ nó loãng ra, xong nó tan dần. Và khi mà dựng xe dậy, đèn pha của Hải bỗng nhiên sáng trưng trở lại, còn rọi một vệt vàng rõ rệt xuống mặt đường, giống như chưa có bất kỳ một câu chuyện nào xảy ra cả. Đến cái lúc này Hải bảo tớ tái mét cả mặt, và toàn thân phải gọi là ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Hoàn hồn vì biết là mình còn sống. Thì sợ quá mà, ông đó phóng thẳng về nhà, không dám ngoái lại lấy một lần. Về được đến nhà rồi thì bãi bảo hôm nay có biến luôn. Tớ sốt liền 3 ngày, cứ sốt cao không hạ nhá, mê man. Xong rồi cái lúc mà mê man là làm nhảm kiểu mê sảng ấy. Và đợt đó sốt quá, xong mãi không hạ. Người nhà tớ cho uống thuốc hạ sốt thì không hạ ấy, nhà mọi người phải cho tớ vào viện truyền nước. Thì bác sĩ khám cho tớ thì bảo là cậu này kiểu này là bị cảm cúm, xong rồi uống rượu say, nó ảnh hưởng hệ thần kinh. Nhưng mà nếu mà chỉ đơn giản như thế làm sao mà ốm kinh như vậy được, đúng không? Cũng chẳng có viêm nhiễm ở trên người mà ốm như thế. Bãi bảo là cái trận ốm này phải gọi là kinh thiên động địa. Cho anh cái lúc mà đỡ đỡ rồi thì Hải có tò mò tìm hiểu trên các hội nhóm cái kiểu như thế này. Bãi bảo khả năng tớ bị ma làm. Nhưng mà bởi vì hồi đấy tớ chưa bao giờ tin những câu chuyện ma quỷ, cho nên tớ không muốn tin, hoặc là tớ không dám tin. Và tớ cũng chẳng kể cái câu chuyện mà tớ gặp ở trên đê cho ai. Nhưng mà sợ thì Hải vẫn rất sợ. Chuyện này làm cho bạn ấy sa sút mất một thời gian dài mới có thể ổn định được trở lại. Nhưng mà hôm nay thầy nói cái điều này thì làm Hải tự nhiên ứa nước mắt. Đó là vào cái đêm đấy, thực chất Hải bị cái vong ác bắt đi để thế chỗ cho nó, là cái con ma ở trên đê đấy. Và cái hôm đấy đúng là suýt nữa thì bạn lao xe xuống triển đê mà bạn vong mạng rồi. Và hóa ra chính là cái vong thai nhi vắn số của mẹ bạn ấy, tức là người chị ruột của Hải, đã hiện lên che chắn gánh nạn thay cho em trai. Ông thầy sau khi xuất đồng mới giải thích cho Hải là Hải tuy còn trẻ nhưng mà vì bị người âm vây quanh quá nhiều, và toàn là oan gia trái chủ từ kiếp trước hoặc là vong linh thân thích, Mặc dù họ không có ác ý gì xấu, nhưng mà cái kiểu âm dương gần nhau ấy, cứ bám lấy Hải thì Hải cũng khổ, thì họ cũng khổ luôn. Cái này thì cần phải giải đi, để cho những cái vong linh đấy người ta còn được siêu thoát, người ta đầu thai kiếp khác. Mà bản thân Hải thì cũng sẽ nhẹ nhõm mà sống, mà làm mà ăn. Thế khi này thì Hải chẳng còn hoài nghi gì, cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện kiểm chứng ông thầy này đúng hay sai nữa. Như người chết đuối vớ được cọc, Hải mới vội vàng hỏi xem là thầy ơi, thế bây giờ con phải giải quyết cái công việc này như thế nào. Trái với suy nghĩ của Hải là ông này cũng sẽ khuyên Hải phải làm lễ ngay tại chỗ ông này nha, thì ông lại khuyên Hải là thôi cậu về gần nhà cậu cho gần, sau đó tìm một ngôi chùa lớn có uy tín mà có các sư thầy đức hạnh ấy, sau đó làm lễ cầu siêu cho những cái vong hồn đấy, đặc biệt là vong cái người chị là vong Nhi ấy và bà cô tổ của cậu. Ông nói hai vong này vất vưởng quá lâu rồi, bây giờ cần phải được siêu thoát. Còn về phần vong bố của cậu thì ông bảo là bây giờ phải làm một cái buổi lễ cầu siêu tại nhà do chính Hải hoặc mẹ Hải làm là được. Cốt yếu là cái tâm của mình nó thành thật khẩn, nó khấn vãi, thì người đã khuất người ta mới cảm thấy được an ủi và người ta sẽ ra đi được thanh thản. Và bởi vì là khi mà nằm xuống ấy, ông bố của Hải ấy, còn vương vấn chuyện gia đình quá nhiều. Ông cũng dặn Hải là thôi bây giờ cố gắng ăn ở làm việc thiện đi, giữ cho cái tâm mình thanh tịnh, cho nó sáng, để đừng có thu hút thêm những cái năng lượng xấu ở bên ngoài nữa. Còn về phần anh Thủy thì ông chỉ biết lắc đầu và nói đó là nghiệp của chính gia đình anh rể tự gây ra, mà cái kiểu oán chồng oán nó rất là nặng. Ông chỉ có thể giúp cho gia đình một chút thuốc lá để giúp cho anh ánh đỡ đau đớn thôi, chứ căn cơ thì gia đình phải tự tìm cách hóa giải cái nghiệp bán đất thờ tự kia. Nếu không ấy, chỉ đời anh mà đời con đời cháu sau này vẫn còn sẽ bị ảnh hưởng. Thì đến cuối cái buổi đấy, Hải bảo là tớ cũng nhất định tớ gửi tiền, nhưng mà ông không nhận đâu. Ông ấy lại còn đưa thêm cho tớ một ít lá thuốc được bọc cẩn thận. Sau khi mà tin ông thầy rồi mà, Hải mới trải lòng là đấy, chị con đã đến tìm thầy các thứ rồi đấy. Thì thầy nhớ ngay trường hợp đấy nha. Thế thầy mới đưa cho cái gói thuốc. Xong rồi thầy bảo là đun nước cho anh Thủy xong, rồi là uống để giảm bớt cái cơn co giật, an thần đi. Sau đấy là Hải trở về nhà một niềm hy vọng le ló trong đầu, bởi vì ít ra thì bãi bảo là tớ cũng biết được tại sao bao lâu nay công việc của tớ cứ dậm chân tại chỗ như thế. Xong tớ về tớ kể cho mọi người nghe, chị gái kể cho mẹ thứ. Đầu tiên mẹ cũng không tin đâu, cho rằng là Hải và chị gái là đang bị mê muội. Nhưng mà khi mà bãi bảo nhà tớ kể đến câu chuyện bà cô và cái bà chị gái bị sẩy thai đấy, thì mẹ tớ sững sờ và xác nhận tất cả những gì ông thầy đấy nói là thật. Khi này mẹ rưng rưng kể lại cái lần sẩy thai đấy khiến mẹ cũng suýt mất mạng mà, nặng lắm. Và vì đấy là một cái nỗi đau mà mẹ giấu kín rất là nhiều năm nay. Cái hồi đấy làm gì có khám xét tiền sản các thứ đâu, cũng chẳng được, các bà các mẹ cũng đâu có được đi thăm khám thường xuyên như bây giờ, cho nên là không để ý. Và cũng vì những cái năm đấy đói kém, mẹ lo kiếm tiền, thành ra là những cái dấu hiệu bất thường của cơ thể cũng như là của cái thai thì mẹ cũng không có mấy quan tâm. Cho đến lúc mà phát hiện ra thì cả mẹ lẫn con rơi vào nguy kịch mà. Còn chuyện bà cô chết trẻ là cả một vết thương lòng của cả dòng họ, vì ngày xưa cô ấy rất giỏi giang mà cô ấy rất xinh. Cô ấy được hứa hôn với một anh sĩ quan bộ đội nha. Tương lai đang rộng mở như thế thì cô ấy bị bệnh. Cô này là mắc sốt rét thôi. Cái hồi đó thì cũng chẳng có thuốc thang đầy đủ, thế cứ yếu dần là mất ấy. Thế là hai mẹ con Hải khi này thật sự tín tâm và có tìm đến một ngôi chùa rất là có tiếng Hà Nội, một ngôi chùa lớn. Bà ấy cũng kể là hôm đấy gia đình tớ gặp một vị đại đức, thì tớ xin phép giấu tên nha, và cũng giấu tên chùa luôn. Thầy cũng lớn tuổi rồi nhưng mà trông thầy phúc hậu lắm. Thế sau khi mà gia đình trình bày nguyện vọng thì thầy cũng tỏ ra rất là thông cảm, gật đầu và nói đại ý rằng là Phật pháp từ bi, cứu độ chúng sinh, các vong linh cô đơn oan ức thì phải được siêu thoát. Rồi thì mẹ con cũng xin làm lễ cầu siêu, ghi rõ tên tuổi, mối quan hệ, nguyên nhân qua đời của những cái vong hồn mà ông thầy Tây Nguyên chỉ ra. Mẹ cũng xin là cầu siêu cho tất cả các vong linh oan gia trái chủ của gia đình từ nhiều đời. Thì không biết có phải do suy nghĩ quá hay không, nhưng mà Hải nói là sau khi lễ xong thì tớ cảm thấy hai vai tớ nhẹ luôn ấy. Và cơ thể nha, cũng cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Thì vài tuần sau, Hải với gia đình chị Thoa với anh Thủy quay lại Buôn Mê Thuật lần nữa, để mà nhờ ông thầy làm lễ cho anh chị. Đưa một người bệnh nằm liệt mà co giật liên hồi vượt ngàn cây số vào tận Tây Nguyên thì mọi người nghĩ là nó là cái chuyện không tưởng đúng không? Nhưng mà vì quá thương chồng thì chị Thoa này mới thuê xe cấp cứu riêng luôn chạy mấy ngày luôn. Và vì cái mảnh đất từ đường xưa ở Thanh Hóa ấy, bà bảo là nó đã thành khu công nghiệp rồi, gia đình không tìm lại vị trí cũ để chuộc lỗi được nữa. Nói thật, gia đình lực bất tòng tâm mới rước anh Thủy lặn lội vào Tây Nguyên nhờ thầy lập đàn giải nghiệp cho. Và lần này chị Thoa với các con cũng đi theo để hỗ trợ cho buổi lễ. Ngoài ra còn có một số người thuộc vai trên của nhà anh Thủy, là họ thuê xe từ Thanh Hóa họ đi theo cùng. Thì cái ngày mà hôm đưa anh Thủy vào ấy, anh Thủy được đặt ngồi trên một cái chiếu hoa trải giữa nhà, và ông thầy để anh ấy quay mặt về hướng đông. Chị Thoa với Hải ngồi phía sau là phải giữ trật tự. Thì trước mặt anh Thủy, ông thầy mới bày ra một cái mâm lễ. Và cái mâm lễ này thì mã cũng rất là nhiều. Bạn bảo đặc biệt là nhớ là có những cái con thú bằng giấy xanh đỏ mà ông ấy làm nhỏ lắm, xong rồi làm những cái hình nộm bằng tre bằng nứa ấy. Ở giữa thì cũng chỉ có một bát nhang đầy cát với ba nén hương cháy dở thôi. Và ông thầy bắt đầu với việc là ông rắc gạo, rắc muối xung quanh người anh này, tay cứ rắc, miệng cứ lẩm bẩm. Rồi ông bắt đầu ông thực hiện nghi lễ. Và có vẻ như lần này thì ông ấy lại bị nhập đồng, nhưng mà quá trình nhập đồng diễn ra rất là nhanh, kiểu dữ dội hơn cái lần mà Hải được tận mắt chứng kiến. Thầy cầm lấy những con thú giấy nha, thì châm lửa thầy đốt. Thế ngay khi lửa nó bùng lên, nó bùng lên một cái màu xanh lè, nó cháy rất là nhanh và bén, xong rồi nó tắt. Thế nghe Hải tả thì những việc như mặt ông ấy phình to ra, xong rồi ông ấy thư hương, thì mình đoán thôi nha, mình đoán nha, nghe nó rất giống như buổi lễ thượng đồng nhà Trần mọi người. Bởi vì bạn tả, bạn bảo là bạn không biết một cái gì bên tứ phủ hay là bất kỳ một cái gì cả, nhưng mà nghe tả rất giống là hầu nhà Trần. Ý là nhà Trần hầu là diện hổ phù ấy, ngài sẽ lên, ngài sẽ xiên lình, xong rồi kéo cái mặt rộng ra, xong rồi buộc một cái ở trên này này, một cái khăn ở trên cái hai cái lình dài đấy. Và nghe đúng kiểu dạng như là cái buổi thượng đồng đấy. Xong còn một cái chi tiết này mình nghe thì mình thấy rất là giống. Bà bảo là đỉnh điểm của cái buổi lễ đấy là ông này ông cầm lấy một con dao. Cái lưỡi của cái con dao đấy nó mỏng như dao bổ cau. Thì mọi người biết ông làm gì không? Làm phép lấy dấu mặn. Đúng không? Rất giống đúng không? Bạn nào mà biết về tứ phủ, biết về bên nhà Trần, tứ phủ với nhà Trần thì khác nhau nha. Ôi trời ơi, nghe tới đây thôi là mình nổi gai ông ngay. Thì bà ấy kể là ông làm cái phép đấy, xong ông ấy phì vào cái bát nước, xong rồi ông đưa cái bát nước đấy bảo anh Thủy uống một ngụm thôi cũng được. Làm phép xong thì ông thầy dùng hai tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu anh, xong vuốt dọc theo sống lưng, từ cổ xuống thắt lưng. Thì mỗi lần vuốt ông lại thổi một hơi mạnh vào sau gáy anh này. Lúc đấy là anh Thủy nhà bãi là toàn thân co rúm lại, và bỗng dưng người anh cứ từ từ lỏng ra. Gương mặt anh trước đây luôn nhăn nhó vì đau đớn thì bây giờ đã được giãn ra rồi. Đôi mắt đờ đẫn của anh ấy chớp được vài cái. Nói thật, làm quả đấy xong là trông ông có hồn hơn hẳn. Và ông thầy lúc này hình như là ông mệt quá, ông ngã vật ra sau. Thì cái người đệ tử ấy, người ta đỡ lấy, người ta dìu ông ngồi xuống bên ban thờ. Ông thầy ông nhấp mấy ngụm nước, ông thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả áo bà ba. Và cái quá trình xuất đồng của ông ấy dường như là lấy của ông rất nhiều sức lực, chứ không kiểu đơn giản đâu. Thế mọi người bắt đầu ngồi im lặng chờ cho thầy đỡ mệt. Anh Thủy tự nhiên nha, mà rõ là yếu ấy, nằm ấy, bây giờ tự nhiên ngồi dậy được, cũng không còn co giật nữa, người anh không bị co cụm lại nữa. Thì hai tay anh ấy linh hoạt hơn trước một chút rồi nhá. Thậm chí anh ấy mấp máy được môi, nói những cái từ rất đơn giản mà không có dấu hiệu là khó nói hay là ú ớ như trước. Và những cái dấu hiệu này nó thấy luôn, rất đáng mừng, làm chị Thoa xúc động, chị khóc mà. Và trộm vía là những ngày sau thì cái cơn co giật nó giảm hẳn, cả về tần suất và mức độ. Anh này ngủ cũng sâu hơn, đêm anh không còn rên rỉ, anh kêu nữa. Dù là anh vẫn phải ngồi xe lăn, chân tay thi thoảng vẫn run, nhưng mà ánh mắt của anh có chút tươi tỉnh, giống như là cái nghiệp nó được giải tỏa phần nào rồi đấy. Nhưng mà chỉ những dấu hiệu thế thôi thì gia đình cũng đã mừng đến rớt nước mắt rồi. Và rõ ràng đây là một sự thay đổi vô cùng tích cực, chứ không thể phủ nhận được đúng không? Thế nhân thể hôm đấy Hải cũng xin ông thầy là thầy xem lại giúp con là sau lễ cầu siêu thì thế nào. Ông thầy sau khi xem xét xong thì cũng nói là các vong phần lớn người ta đi rồi, chỉ có một vong thôi là cái vong bị sẩy thai của mẹ ngày xưa ấy, nhưng mà nó sắp được siêu rồi. Hải nghe xong cũng nhẹ hết cả người, gánh nặng tâm lý gần như là gỡ bỏ hoàn toàn nha. Và quả thực bãi nói mình là từ sau lễ cầu siêu ở chùa thì công việc của tớ tuy chưa phất lên ngay, nhưng mà những trục trặc vô lý thì cũng trộm vía là không diễn ra thêm lần nào nữa. Mọi thứ cũng suôn sẻ hơn, có trật tự hơn. Chỉ có mỗi vấn đề tình cảm thì dậm chân tại chỗ thôi, bởi vì nói thật là Hải cũng hơi quá lứa nhỡ thì rồi. Quan trọng là tâm trạng của Hải đã ổn định, nên Hải nghĩ nếu mà có cơ hội gặp được ai thì bạn ấy sẽ đến với tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Bây giờ thì Hải vẫn cô đơn và Hải đã gần 40 rồi. Và đến giờ này thì đã hơn một năm trôi qua kể từ những cái sự kiện đấy. Anh Thủy thì vẫn ngồi trên xe lăn và gia đình anh thì vẫn chưa có cách giải quyết triệt để cái mảnh đất ở quê để hóa giải cái nghiệp nhà thờ tổ. Bởi vì nói thật, việc đấy bây giờ phức tạp lắm, tại nó dính dáng đến cả khu công nghiệp người ta mà. Và Hải nghĩ là có vẻ như số phận của anh Thủy đã được an bài ở một cái mức độ nào đó rồi. Nhưng mà nhìn về cái hướng tích cực thì anh đã đỡ đau đớn hơn về thể xác, tinh thần ổn định, và chị gái đã chấp nhận cũng như sống chung với hoàn cảnh này rồi. Còn Hải thì Hải vẫn không dám tự nhận là bây giờ tớ tin tuyệt đối vào tâm linh đâu. Trong Hải vẫn còn sự dè dặt của một người theo chủ nghĩa hoài nghi và được đào tạo trong môi trường đề cao lý trí mà. Nhưng mà bạn nói là, nói thật sự là sau cái những cái gì mà mình trải qua thì mình cũng không thể phủ nhận được tâm linh nó có thật. Và những sự kiện đấy có thật 100%, chuyện anh rể và những lời giải thích trùng khớp đến mức mà không thể nào trùng hợp hơn được. Xong những lời nói chính xác của ông thầy về bí mật gia đình, những trải nghiệm gặp bóng ma vào năm 2013 mà Hải chưa bao giờ kể cho ai, và sự thay đổi rõ rệt khách quan trong cuộc sống của bạn ấy sau khi làm lễ và khiến cho thế giới của bạn ấy thay đổi, thì bạn cũng tâm sự là mình gửi câu chuyện này mục đích là chia sẻ cho nó nhẹ lòng thôi, để xem có bạn nào mà có cùng cái câu chuyện giống như mình hay không thôi. Tớ cũng không có rủ ai đi xem bói, bạn bảo thế. Và bạn ấy cũng không khuyên người khác là tin vào thầy bùa. Bạn ấy còn nói rằng là hãy tỉnh táo, bởi vì từ cái trải nghiệm đấy thì bạn ấy cũng lên các hội nhóm tâm linh xem rất là nhiều. Bạn ấy bảo là nhiều thầy trục lợi lắm, người ta lợi dụng lòng tin để người ta trục lợi. Nhưng nếu có một ngày mà bạn ấy hoặc người thân gặp phải những câu chuyện không thể giải thích, rồi là những cái thứ mà khoa học đều dẫn đến ngõ cụt, thì bạn ấy chắc chắn là bạn ấy sẽ đặt niềm tin vào tâm linh. Nên là mọi người cũng thế nhé, đừng phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại một thế giới khác. Và bạn hy vọng câu chuyện của bạn ấy có thể để lại cho mọi người tham khảo nếu gặp những trường hợp tương tự. Và các bạn ơi, câu chuyện của gia đình bạn Hải đã kết thúc rồi. Thì không biết là các bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện này, thì các bạn hãy để lại câu trả lời các bạn vào phần bình luận ở bên dưới nhé. Và đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một bình luận để ủng hộ cho kênh càng ngày phát triển nha. Mình chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc thật hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.